Chương 2833, Vấn Thiên Trảm Thần Đao, ra đi. Mà lúc này, những cái kia ám ảnh bàng bàng chúng đã nhao nhao đuổi theo, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn người xông tới. Bọn họ đều là muốn biết nói, Trần Phong đến cùng có thể hay không bị nhà mình bang chủ chém giết. Bọn họ đều là đối với mình nhà bang chủ tràn đầy lòng tin. Mà Duy nói như thế, ám ảnh bang bang chủ mới càng là không thể mất đi mặt mũi. Miệng hắn góc lộ ra một vòng thâm độc nụ cười, nói ra, tiểu tử, ta đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên nha, ngươi coi như thực lực đề cao thì đã có sao ngươi như cũ không thể nào là đối thủ của ta nói. Hắn lại một lần phát ra gào thét, vận chuyển mình tất cả lực lượng, hướng về Trần Phong oanh kích mà ra. Một chiêu này oanh ra, mang theo vô cùng cường đại uy thế, so vừa rồi càng là tăng lên không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, hắn đã là đem hết toàn lực. Mà Trần Phong, lúc này lại là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về tử hỏa đầm lầy phương hướng bay đi, không có cùng hắn giao đấu. Ám ảnh bang bang chủ đầu tiên là sương sở, sau đó chính là hạ hạ cùng tiếu, thằng nhãi con, ngươi biết đạo ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên muốn bỏ chạy đúng không ha ha ha, hoa con, ngươi quả nhiên là cái phế vật, vô năng chi dám vừa rồi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, trong nháy mắt liền muốn chạy trốn tại bên cạnh hắn, nhưng cái kia ám ưng bang trưởng lão, cũng là lớn tiếng chế giễu. Không sai, thằng nhãi con, ngươi vừa rồi đã có lá gan nói ra nói như vậy, hiện tại làm sao không có can đảm nên chiến á hoa con, tranh thủ thời gian dừng lại nên chiến, còn muốn chạy trốn vừa rồi, cũng dám cùng bang chủ của chúng ta nói như vậy, ngươi thì tính là cái gì bang chủ của chúng ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn nhiều sức hiện tại tranh thủ thời gian dừng lại, cho bang chủ đập đầu xin lỗi bang chủ còn có thể để ngươi được chết một cách thống. Khoái một điểm, nếu không để ngươi trước khi chết cu nở dê chịu đủ dày vò Trần Phong động tác này, để bọn hắn trong nháy mắt hưng phấn đến cực hạn. Bọn hắn nhận định, Trần Phong là chạy trốn, không dám đánh. Bọn hắn nhao nhao phát ra cười to, cười nhạo Trần Phong, đối với hắn tiến hành lời nói bên trên cực độ nhục nhã ám ảnh bang bang chủ cũng là đắc ý tới cực điểm. Hắn cuồng tiếu nói, thằng ngãi con à, ngươi muốn chạy chạy đi được sao nói, lại là hướng về Trần Phong đuổi theo. Mà khi hắn đuổi theo tới thời điểm, Trần Phong lại là tiếp tục hướng phía trước bay đi, hướng về tử hỏa đầm lầy phương hướng bay đi. Ám ảnh bang bang chủ tiếp tục truy kích. Những cái kia bang chúng cũng là nhao nhao đuổi theo, phát ra lớn tiếng la lên reo hò. Ha ha, bang chủ uy vũ không sai, bang chủ quá lợi hại, tiểu tử này căn bản không phải bang chủ đối thủ, căn bản cũng không dám nên chiến bang chủ có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Tiểu tử này cùng bang chủ so tính là thứ gì, có người hướng về Trần Phong xa xa hô nói, tiểu tử, dám đến chúng ta ám ảnh bang kiếm chuyện chơi, ngươi hôm nay liền là muốn chết. Bọn hắn rầm rĩ kêu, phát ra lớn tiếng reo hò. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đã là chỉ có một con đường chết, Trần Phong căn bản không thể nào là bang chủ của bọn hắn đối thủ. Trần Phong lúc này quay đầu lại nhìn bọn hắn một chút, miệng góc hơi cong lên, pha cờ hoa ra hai chữ đến, ngu xuẩn Trần Phong đây không phải đơn giản chạy trốn. Nhân vi Trần Phong rất rõ ràng, lúc này hắn đang sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đào chiêu thứ ba về sau, thực lực mấy có lẽ đã là có thể đạt tới cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, cùng ám ảnh bang bang chủ kém gần giống nhau. Nhưng là, vậy chỉ có thể để hắn cùng ám ảnh bang bang chủ đánh cái ngang tay thôi, cũng không thể trợ giúp hắn giết ám ảnh bang bang chủ. Cho nên Trần Phong hiện tại là muốn lấy đi một kiện đồ vật, một kiện gặp phải thứ thuộc về hắn con nó về sau. Trần Phong có thể tùy tiện đánh giết ám ảnh bang bang chủ. Trần Phong tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh chính là tiến vào tử hỏa đầm lầy bên trong. Sau đó, một đường hướng lấy BNHN dấu vấn thiên trạm thần đao phương hướng hối hạ mà đi. Ám ảnh bang bang chủ thì là tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Những cái kia ám ảnh bang trưởng lão cùng bang chúng, cũng là nhao nhao truy tại sau lưng rất nhanh, Trần Phong chính là thấy được cái kia phiến hồ nước màu đen. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy bên cạnh hồ bên cạnh tiểu sơn. Cái kia trong tiểu sơn, đúng vậy hắn chôn giấu vấn thiên trạm thần đao chỗ. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn, tâm bên trong một thanh âm ở gào thét, vấn thiên trạm thần đao, ta đến rồi, bắt đầu từ hôm nay. Ta muốn chính thức có được ngươi mà tới mang tới, thì là ta bạo tăng thực lực ha ha ha ha. Trần Phong phi tốc đi vào cái kia trên đồi núi, lơ lửng ở nơi đó. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về phía ám ảnh bang bang chủ. Ám ảnh bang bang chủ nhìn thấy Trần Phong trên mặt lộ ra như vậy bình tĩnh ung dung mỉm cười, đồng nhiên ở giữa trong lòng hiện lên một tia cực kỳ đáng sợ trực giác. Hắn mơ hồ cảm giác được, Trần Phong lại tới đây về sau, mình liền muốn đại nạn trước mắt. Sau một khắc, trong lòng của hắn ở hướng cùng với chính mình gào thét lấy, nghĩ gì thế, làm sao có thể cái này Trần Phong, làm sao lại có thực lực mạnh như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh nói ra, tiểu tử, hiện tại làm sao không trốn rồi, hiện tại làm sao không tiếp theo chạy a, có phải hay không chạy không nổi rồi, có phải hay không nhận mệnh muốn chờ chết ở đây a. Hắn bốn bên dưới nhìn một chút, mỉm cười nói nói, ta nhìn cái này vùng khỉ ho có gái, cu nở dê rất thích hợp ngươi. Chết ở chỗ này. Chờ một lúc, làm gì ngươi làm thịt về sau, liền bả thi thể của ngươi ném đến trong này đi nói. Hắn chỉ thân bên dưới hồ nước màu đen, cam đoan ngay cả một tia xương vụn cũng sẽ không thừa bên dưới. Thật sao? Trần Phong mỉm cười nói nói, ta nhưng không cho là như vậy. Sau một khắc, Thừa Phong trên thân khí thế bỗng nhiên thay đổi. Một cú cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén đến cực điểm, đồng thời nhưng cũng là uy mãnh nặng nề chi cực khí thế, từ trên người hắn trực tiếp phóng lên tận trời, bao phủ hắn thân thể tuần bốn phía vài trăm mét phạm bốn phía bên trong. Cố khí thế kia vừa xuất hiện, ám ảnh bang bang chủ chính là cảm thấy. Thế là, hắn lập tức phát ra một tiếng kinh hô, trừng mắt Trần Phong hậu đạo, làm sao có thể cố khí thế này vậy mà như thế bàng đại mà lại, cho ta một loại tràn đầy tử vong một loại cảm giác nguy hiểm. Trần Phong cười ha ha, cảm thấy cố khí thế này rất mạnh. Thật sao, nói cho ngươi, đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo giống. Đao chi lực định lượng làm một đạo cùng long, hướng về hắn thân bên dưới ngọn núi kia chui tới, hoàn toàn thẩm thấu trong đó. Tiếp theo, sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác được một trận cự đại vù vù, từ bên trong ngọn núi kia chuyển tới, một mực tập nhập trong đầu của chính mình. Cố khí tức kia băng lãnh tà ác nhưng lại bàng đại, tràn đầy sát lục chi ý. Trần Phong vì đó cuồng hỉ, cố khí tức này hắn cảm nhận được về sau, chẳng những không có bối rối, chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là tràn đầy cuồng hỉ. Bởi vì, đây chính là cái kia vấn thiên trảm thần đao khí tức á. Trần Phong lúc trước đã từng cực kỳ ngắn ngủi cảm thụ qua khí tức của nó, tiếp lấy liền biến mất. Mà bây giờ cố khí tức này lại là tại Trần Phong tâm đầu ngưng tụ không tiêu tan, cùng Trần Phong liên hệ cực kỳ giải mã. Trần Phong cười ha ha, hai tay bỗng nhiên hướng lên dương lên, giang hai cánh tay, vung tay hô to nói, vấn thiên trảm thần đao, ra đi.